anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 9, bánh bao trong truyền thuyết, góc truyện audio.com. Lúc ấy thiên hạ cũng không có hệ thống kết hôn chính thức, bình thường cái mà mọi người gọi là kết hôn, chính là phát tin tức quảng bá cho thiên hạ biết, ép không lưu lại bằng chứng gì chỗ ưu việt là một ngày đẹp trời nào đó bạn muốn đá cái tên bên cạnh, chỉ cần duỗi chân ra tung một cước là xong, ngay cả ly hôn cũng không cần. Khuyết điểm là một ngày đẹp trời nào đó người bên cạnh bạn muốn sút bạn đi cũng chỉ thẳng cẳng tung một cước khỏi phải ly hôn. Hôn lễ của Thu Tiểu Mộc cùng một giây giết 3.000 cũng náo nhiệt một trận, các đại nhân trong mông hồng thiên hạ đều trưng ra bản mặt phi thường nghiêm túc giống nhau báo cho cung tiễn thủ này biết. Dám khi dễ Tiểu Mộc nhà chúng ta sẽ nhổ sạch lông chim của ông. Một giây giết 3.000 mới cưới vợ còn là một người vợ biết cách làm giàu như thế tất nhiên là phi thường chiều mến. Lập tức biểu đạt tình yêu. Dày đặc với vợ mình cho đám đại gia mông hồng thiên hạ ngự lãm, đám đại gia kéo quân bỏ đi, để lại hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Lần đầu tiên Thu Tiểu Mộc có chồng trong trò chơi, nhất thời tự nhiên cũng luống cuống chân tay, hai người sóng vai mà đứng ở liêu quang mộng cảnh, sau một lúc lâu vẫn là một giây giết 3.000 phá vỡ bầu không khí trầm. Mạc, bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, bà xã, về sau em chính là người của ông xã. Hệ thống, một giây giết 3.000 dịu dàng ôm bạn, mặt Thu Tiểu Mộc đỏ như cua luộc nhưng nghĩ dù sao cũng là sự thật nên. Không có né tránh cái ôm này, hai người ở liêu quang mộng cảnh không? Được tự nhiên xoay bế một hồi, một giây giết 3.000 đứng dậy. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, nương tử công hội kêu đi thế lực chiến, em đứng đây chờ anh nha. Thu Tiểu Mộc rất ngây ngô, cô cũng không cảm thấy có gì không ổn, gật đầu thả người. Vì thế đêm tân hôn. Ông xã, đến thế lực chiến, Thu Tiểu Mộc cấp 52, tiếp tục ở khu thái thú Cửu Lê Trung Nguyên thành Tây Lăng mở cửa hàng. GT, một chữ, đợi, này liền đợi cho tới 11:30 tối. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, bà xã, đến đây, anh mang em đi phó bản cấp 52. Vì thế Thu Tiểu Mộc dọn hàng tại thành Tây Lăng, dùng nick thích khách cấp 52 đi phó bản cùng chồng mới cưới. Đúng lúc này lại nghe được. Tiếng đập cửa, lúc ấy ba người trong ký túc xá đã có hai người ngủ chỉ. Có Thu Tiểu Mộc còn đang ngồi trước máy tính chiến đấu hăng hái. Không, cần nói, trọng trách mở cửa tự nhiên cũng thành hân hạnh của cô. Cô chỉ mới chào tạm biệt, ông xã, một tí, vị ngoài cửa đã bất mãn. Mấy người đều ngủ như chết sao, nửa ngày không mở cửa. Hai người còn lại trong phòng cùng nhau ra hiệu cho Thu Tiểu Mộc. Không được mở, tiếng đập cửa cứ liên tục vang lên, Thu Tiểu Mộc cảm thấy dù sao cũng là bạn. Cùng phòng với nhau, cứ như vậy cũng không được, huống chi mình cũng chưa ngủ, vì thế chịu đựng hai ánh mắt oán niệm mãnh liệt đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, đã bị vị ngoài cửa kia liếc xéo xem thường một cái, lại thấy máy vi tính của người nào đó còn sáng, cô nàng kiêu căng kia lẩm bẩm ý kiến. Không phải còn chưa ngủ sao, lâu như vậy mới ra mở cửa. Thu Tiểu Mộc cũng không quá tức giận, cô ở đại học A có biệt hiệu là bánh, bao, tính cách thật sự không được cứng rắn, chỉ đành buông tay tỏ vẻ. Không nghe thấy, cũng may là quá muộn rồi, cô nàng kiêu căng, kia cũng không tiện dây dưa nữa thả hai cái túi thành quả mua sắm. Góc truyện audio.com, xuống, đá giày đi vào nhà vệ sinh, Thu Tiểu Mộc có thể tiếp tục trở lại trước máy tính. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, em quay lại rồi. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn tiến vào, mọi người đều biết tốc độ đánh quái của cung tiễn thủ rất nhanh, một giây. Giết 3.000 không thể nghi ngờ phi thường am hiểu cách né tránh thù. Tiểu Mộc đi theo hắn chạy tới chạy lui trong phó bản, bánh bao thực sự. Không rõ, giết quái cũng cần phải chạy đến như vậy sao, mà tốc, độ di chuyển của cô tất nhiên là không theo kịp cung tiễn thủ toàn thân. Gắn đá mãn phong hành, này rồi, hơn nữa cấp bậc lại nhỏ quái cảm thấy. Hương vị thịt tươi, vừa vào cửa đã đuổi theo cô ra sức cắn. Thời gian, hồi thuật độn thổ là 180s, cũng đủ để cô chết vài lần, liên lụy ông. Xã có lòng hộ hoa cũng treo theo vài lần. Đá mãn phong hành, một loại đá khảm vào trang bị có thể tăng tốc độ di chuyển. Thời gian hồi chiêu, mỗi chiêu dùng xong đều phải chờ một thời gian mới dùng lại được, chiêu càng mạnh càng đặc biệt, thời gian hồi càng lâu. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, đừng chạy trước mặt quái. Thu Tiểu Mộc nói thầm, sư phụ mình vật lộn với quái chưa bao giờ bị treo. Máy nha, đương nhiên chúng ta hãy tha thứ cho cô bé, khi đó ở trong mắt. Thu Tiểu Mộc hoàn toàn không hiểu gì về ưu thế địa vị, thao tác môn. Phái, một đường đánh đến cuối cùng, vẫn không đánh nổi boss. Thu, Tiểu Mộc buồn tiêu, đương nhiên ông xã của cô cũng phấn đấu đánh bại. Quần hùng ôm mỹ nhân về, một giây giết 3.000 cũng không ngờ một cái. Phó bản có thể khiến mình mệt mỏi đến mức này, điều này làm cho anh ta. Vốn là một sát nhân điên cuồng ở chiến trường thật sự bực bội. Hai người cũng không còn tâm tình mà nói chuyện tình yêu nam nữ nữa. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn quá muộn rồi, bà xã đi ngủ trước đi. Thu Tiểu Mộc nhìn thoáng qua đồng hồ bên góc màn hình. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3.000, à em thoát đây, ngủ ngon. Tuy rằng vỏ bánh bánh bao đều rất dày, nhưng hai chữ. Ông xã, thật sự là kêu không ra miệng. Lúc trở lại thành Tây Lăng mở quán gác máy, bọn thánh kỵ sĩ họ còn đang ở phó bản hình thiên. Thu Tiểu Mộc ngoan ngoãn gửi tin. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, sư phụ, con ngủ trước. Thánh kỵ sĩ lập tức trả lời. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, há miệng cười to, đồ nhi trước, khi thoát gửi cho vi sư hai bình hồi lực làm kỷ niệm đi. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, khóe miệng giật giật, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, đồ nhi, Thu Tiểu Mộc cảm thấy mình chúc anh ta ngủ ngon thật sự là việc thừa thãi. Buổi sáng ngày hôm sau vẫn gác máy mở quán, đến giữa trưa Thu Tiểu Mộc gặp một cái bánh bao trở về ký túc xá, phát hiện cô lại bị người ta lật sạp. Kỳ thật thù hận giữa đám thương nhân cũng không thua kém gì các bang hội. Bạn bán gì đó rẻ hơn người khác người ta thấy không vừa mắt. Liền, cạnh tranh bất chính, công khai bật PK lật sạp của bạn. Bạn bán gì đó, quý hơn người khác, mua đồ giá cao hơn, liền bị quy là gian thương. Lại đàng hoàng lật sạp của bạn. Bạn mở sạp bán đắt hơn người ta, người, ta xem không vừa mắt, dám giành chỗ tốt như vậy, tất nhiên là cái sạp. Đáng thương lại bị lật. GT, cho nên mỗi lần bày hàng ở khu, không an toàn, cái sạp đáng thương của cô liền khó bảo toàn, bị đạp đổ. Vài lần, ban đầu Thu Tiểu Mộc lựa chọn nhẫn nhịn, đến khi không thể nhịn được nữa thì. Cúi đầu, nhịn tiếp, góc chuyện audio.com. Đến bây giờ cô mở quán coi, như là giang hồ lão luyện rồi, lão luyện đương nhiên không dễ bắt nạt. Như tân thủ cho nên cô nhanh chóng gửi mật ngữ. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, sư phụ, ở trấn Mộc Độc lại có người lật sạp của con. Bên kia đáp lời rất nhanh. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, ghi nhớ ID. Sau một lát, chiến sĩ hoang hỏa cấp 69 mang cái tên đỏ thẫm, đầy sát khí đi tới. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, sạp nào bắt nạt con. Thu Tiểu Mộc đánh giá một đống sạp hai bên trái phải một chút cũng không rõ ràng lắm. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, sư phụ coi người nào cấp cao thì giết đi. Con cũng không biết là sạp nào nữa. Hội trưởng đại nhân rất rõ ràng. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, vậy giết toàn bộ đi. Bình thường mở cửa hàng đều là các nick cấp 40-50, ngẫu nhiên có cấp cao cũng là gác máy, vì vậy anh ta giết vô cùng thuận lợi tung ra. Một chiêu quần công phi tinh chấn, khiến đám quầy hàng biến mất hơn phân nửa. Anh ta bổ sung thêm mấy đao toàn bộ chết sạch không còn một mống. Thu Tiểu Mộc tìm được vị trí gần NPC, nhiệm vụ nhất bày sạp giữa một. Đống thi thể, nhìn một đám làm nhiệm vụ vào chọn mua đạo cụ nhiệm vụ. Vàng chảy ào ào vào túi tiền của mình, cảm thấy cuộc sống thật tuyệt. Rượu, ăn mảnh là hạnh phúc nhất. No, NPC, là nhức nhân vật đờ si thiết kế sẵn chóp game để hỗ trợ người chơi. Viết tắt của từ non, player character, ngồi còn chưa nóng mông, Thu Tiểu Mộc nhận được mật ngữ. Bạn tốt, từ điệp nói với bạn Tiểu Mộc hôm nay là sinh nhật lão đại, đừng quên tặng quà nha. Bạn tốt, bạn nói với từ điệp. Kinh ngạc, sinh nhật sư phụ mình á, bạn tốt, từ điệp nói với bạn, uyên ương ca ca nói, không sai đâu. Bạn tốt, bạn nói với từ điệp, đổ mồ hôi lạnh, sư phụ mình cũng có sinh nhật à, bạn tốt, từ điệp nói với bạn, ạc, lọ ẩn trí rồi sao, người nào không có sinh nhật, Thu Tiểu Mộc quả thật hơi bấn loạn, ở trong ấn tượng của cô thánh kỵ sĩ tựa hồ từ lúc mới sinh ra vẻ mặt đã dữ tợn, vác trường đao, chùy lớn, mang. Cái tên đỏ chót lao thẳng vào trong đám người, cô vắt hết óc dáng thu. Nhỏ chiến sĩ cơ bắp đầu trâu mặt ngựa kia lại thành một đứa bé sơ sinh. Nhiều nếp nhăn, khóc hoa hoa tay chân nhỏ xíu còn khô loạn xả. Thu Tiểu Mộc cười đến nằm úp sấp ở trên bàn, nhưng vẫn lưu tâm về vấn đề quà. Mừng, cô cảm thấy quà quý không ở giá tiền, mà là ở tấm lòng. Phàm là thứ gì dính dáng đến tiền bạc nhất sẽ trở nên thô tục. Vì vậy, con nhóc này vì muốn nghĩ ra một món quà thật nổi bật mà cũng thực sự mất khá nhiều tâm tư. Cho đến buổi tối, mông hồng thiên hạ bắt, đầu phát tin bốn phía chúc mừng sinh nhật lão đại Thu Tiểu Mộc nhìn đủ. Loại tin tức hiện lên trên màn hình máy tính cảm thấy rất ấm áp. Tuy, rằng mấy cái loa phát tin thế giới này đều mượn của cô. Cô cân nhắc đến cân nhắc đi trước mặt máy tính, cuối cùng bánh bao này cũng cân nhắc ra một món quà sinh nhật cực kỳ có thành ý. Cách chương.